Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh cho bà ấy làm gì? Vậy để tôi đi lấy về. Anh đâu cần biết những thứ đó đem cho ai. Chỉ cần biết làm vậy có thể khiến bà Hằng Tử Lê tức giận, hô to gọi nhỏ là được rồi. Loại chuyện nhỏ nhà này để tôi đi là được. Anh ngàn lần không cần ra tay. Khách sáo vậy ư? Anh mỉa mai, không phải mấy ngày trước cô còn phàn nàn anh chỉ biết nói mà không biết làm ư? Còn ít vải bố còn thừa để ở phòng khách, vì sao anh cũng lấy đi mất? Những thứ đó cô có thể khâu ít con rối mang đi bán, còn đường kiếm tiền của cô cứ như vậy bị anh chặn đứt. Tôi tưởng cô không cần. Sao mặt biến hóa nhanh, thoáng cái tức giận, thoáng cái coi như không chuyện gì. Mặt của cô không bị vọt bẻ chứ? Tôi cần. Cô cắn răng cười. Anh nói như không có gì. Đáng tiếc quá, tôi bỏ đi rồi. Thế còn quần áo tôi vừa giặt sạch sẽ, tại sao anh vứt hết vào trong chậu? Anh sợ cô không đủ bận rộn, làm cô mệt chết mới hài lòng. Tôi bất cần để sai chỗ thôi mà. Vẻ giả bộ của cô biến mất. Để sai chỗ phải không? Cô hít hơi dài. Thế nước vo gạo tôi giữ lại, sao anh đổ đi? Cô định dùng để dưỡng da, nếu không dùng tới vườn rau nhỏ trên sân thượng cũng tốt. Anh nói rồi đi vòng qua cô. Tôi nghĩ cô quên chưa đổ đi nên mới giúp cô. Anh muốn đi đâu? Cô vội vàng hỏi. Mọi hành động của anh lúc này làm cô sợ hãi. Tôi muốn đi tắm. Không được. Lãng phí, lãng phí. Cô chắn trước mặt anh. Anh muốn tắm à? Chứ phi bước qua xác cô. Tôi có trả tiền sinh hoạt mà. Anh đi về trước một bước, sau đó bị Bàng Tử Lê lôi lại, không thể đi tiếp. Bàng Tử Lê hai tay ôm eo anh, dù thế nào cũng muốn ngăn. Cô làm gì thế? Anh cười nói, không phải đang đánh bóng bầu dục, có điều hiếm thấy cô chủ động thế này. Để cô ôm một chút cũng tốt. Anh mới uống lộn thuốc à? Cô dầu dĩ nói, rõ ràng anh cố ý muốn làm cô đau lòng muốn chết. Gần đây thái độ đối với cô, không lạnh lùng xa cách thì cao ngạo khó gần, động một chút là đem cô sửa sang lại. Cô gái ngốc này bắt đầu to tiếng với anh rồi, không tệ. Có phải anh tức giận chuyện lần trước đi xem phim không? Cô lén giơ mắt nhìn anh, từ sau lần hẹn hò đi xem phim, người đàn ông này bắt đầu trở nên khác thường. Đúng. Anh thản nhiên thừa nhận. Khóe miệng hơi run, vì chuyện nhỏ này cô bị ngược đãi suốt một tuần. Cô buông anh, nhìn vẻ mặt không biết vui hay buồn của anh, mím môi. Tôi xin lỗi. Cô thừa nhận đó là lỗi của cô, nhưng đàn ông gì mà thù dai vậy chứ? Anh lại lùng cảnh cáo. Sau này cô còn lợi dụng tôi để kiếm tiền, tôi đây báo đáp gấp 2 lần. Chỉ cần Mạc Hạo cấp nghĩ đến việc mình trở thành công cụ kiếm tiền, cho lòng vô cùng khó chịu. Tôi cũng đâu có lời bao nhiêu chứ. Là phân chia 5 năm, có tiền mọi người cùng kiếm. Anh không hề hiểu cô cực khổ kiếm tiền thế nào. Sắc mặt anh u ám, giờ muốn bóp cổ cô. Cô có muốn kiếm tiền? Tôi không dám. Cô cúi đầu vội vàng cầu xin tha thứ. Thực sự biết sai rồi chứ? Ừ. Dù sức gật đầu, chỉ cần anh không sửa cô nữa, muốn cô nói cái gì cũng được. Tốt tốt, gạt công việc sang một bên, ngày mai theo tôi đi ăn cơm xem phim. Anh cũng không phải không biết tình biết lý, sẽ cho cô cơ hội chuộc tội. Tại sao? Cô không muốn lãng phí thời gian của cô cho mấy trò vô bổ. Cô có ý kiến gì chứ? Chỉ là muốn xem phim để chuộc lỗi. Ngay cả chuyện nhỏ nhặt này cũng cảm thấy khó khăn. Điều này làm anh rất nghi ngờ, đâu là ý muốn thật lòng của cô. Không tình nguyện nói, ai bảo cô đuối lý. Được rồi, đi xem phim và tiền ăn cơm. Cô nhìn thẳng đôi mắt mong chờ. Tôi trả được chưa? Anh nhéo mặt cô, tức giận nói. Mạc Hạo gấp kéo cô vào nhà, mở tủ quần áo của cô. Bà Tử Lê, cô mau thay bộ quần áo bình thường cho tôi. Có chỗ nào không bình thường đâu, không phải chỉ là xem phim. Nói rồi, cô cảm thấy cô ăn mặc cũng được mà. Áo sơ mi quần jean đơn giản lại thuận tiện. Một bộ cánh da dáng cô không có à? Có, tôi cất rồi. Chỉ trường hợp chính đáng cô mới mặc. Cô cất kỹ để lúc nào quan trọng mới lấy ra. Đi thay đi. Từ ông Mạc, anh Mạc, cậu Mạc, là anh hẹn với tôi hay là hẹn quần áo của tôi? Thực là một gã phiền phức chết đi được. Anh không quen nhìn bộ dạng không sao cả của cô. Cô mà không đúng ý tôi không ngại ở đây đấu với cô. Thôi được rồi. Cô đẩy anh ra. Thế thì anh đợi tôi chút. Anh ở ngoài cửa nhắc nhở. Tóc cũng thế, không được tùy tiện buộc lên như vậy. 20 phút trôi qua, bà Tử Lê không cam tâm đến trước mặt Mạc Hạo cấp. Cô thay áo vải tơ, bên trong mặc áo dây nhỏ, bên dưới mặc váy bò đi bốt thấp cổ, mái tóc buộc lại lộ cái trán, cả người thoạt nhìn hoạt bát đáng yêu. Được rồi chứ? Cô may cô có mua vài bộ quần áo hào nhoáng, chuẩn bị cho bất cứ tình huống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net